Xuất thiên hạ, phi phượng nghịch thiên. Chương 11 giới thiệu nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Cuồng tầm vương gia Hạ Quốc. Ngày đó chúng ta gặp nhau tựa như đã khắc sâu vào trong ký ức. Liệu có thể một lần nữa trốn tránh được không hay kết cục vốn đã định? Định rằng yêu nàng là kiếp nạn của ta, định rằng hai ta hai ngã bất đồng. Giang san này là của nàng cũng là của ta, hai bên dương kiếm kiếp này ân ân oán oán giải làm sao? Thề phục chết dưới vó ngựa của nàng cũng chẳng oán thán, chỉ là ta vẫn chưa nói cho nàng biết. Xin lỗi, ta yêu nàng. Không có nàng, ngay cả thờ ta cũng chẳng làm được. Ta không thể chịu nước khi nước mắt nàng rơi. Chỉ là ta vẫn không có đủ dũng khí để nói rằng. Xin lỗi, ta yêu nàng. Cổ Thuần Phong, thái tử Cổ Quốc, nàng từ khi nào đã bước vào tâm khảm của ta, thắp lên trong ta ngọn lửa ái tình. Vì nàng si tình, vì nàng cuồng vọng, vì nàng mà trở thành ma quỷ. Vì nàng lo lắng, vì nàng thương tâm, vì nàng mà chẳng ngại cô đơn, ta nhớ nàng đến điên cuồng, càng nhớ càng tịch mịch, càng nhớ càng đau thương. Mỗi một khắc rời xa, trái tim ta lại như hóa thành hoang mạc. Ta làm sao có thể vượt qua? Hạ Hầu Nạp Lan, đảo chủ Vô Ngạn đảo, thiên hạ chính tà chỉ có yêu là hoang đường nhất. Nhân gian phồn hoa tất cả chẳng là gì, vì lòng ta chưa bao giờ đổi thay. Ràng buộc một đời, nhớ thương một đời, vẫn cố chấp sai rồi lại sai. Bước một bước nở một nụ cười, bước một bước lòng quặn đau, bước thêm một bước kiếp nạn ập đến, vẫn chẳng thoái lui, nguyện hóa thiêu thân lao vào biển lửa. Bởi vì đã chót yêu nàng, Đông Phương Thần, cung chủ Bích Tiêu Cung, yêu nàng là đúng nhưng thời điểm lại là sai. Nhu tình hóa cốt làm thương tổn lòng ta, gió cuốn hồng y hồng nhan tiếu, nhất cố khuynh thành tái cố khuynh quốc, nàng khiến ta kiên định vì nàng mà thủ hộ, hoa tàn hoa nở vẫn mỉm cười. Cho dù long trời lở đất thiên hà khuynh tẫn ta vẫn vì nàng mà chống đỡ. Diệt đi thế gian, vì nàng đợi chờ. Quân khinh hàn, hoàng đế Lam Hòa Quốc, hoàng cung 3.000 mỹ nữ thế nhưng chẳng địch nổi một ánh mắt của nàng. Nếu có ước nguyện ta chỉ mong cùng nàng yên bình an hưởng ánh hoàng hôn. Hãy để đôi vai ta trở thành bức tường thành của nàng, vạn năm vững chắc. Hãy để khát vọng hoang dại của ta trở thành cơn gió chướng, khóa lấy đôi cánh để nàng đừng tung bay. Tường thành vĩnh viễn ở đây, tòa trường thành vĩnh viễn bảo hộ cho nàng. Xuất quân vạn dặm, vì nàng lấy lại Giang San. Tư đồ Mạc Ly, đại đệ tử Tử Tiêu phái. Sinh tử vốn tịch liêu như một giấc mộng, thà rằng quyến luyến một tà phiêu hương. Quản chi là sớm hay muộn, là chính hay tà, ái tình chính là tiêu dao vạn trưởng. Nàng tốt đẹp đến thế ta đành dùng cả đời trân trọng. Quản chi giang hồ tinh phong huyết vũ, quản chỉ thế nhân cười ta điên cuồng, chỉ cần tim ta còn đập ắt sẽ khiến nàng cười. Cầm tay nhau, chậm chậm đến già, vũ quân thiên, từ lan thần y, kim sinh nhân nhĩ si cuồng, từ ái thiên hạ vô song, nếu rằng vẫn còn đồng tâm lưu lạc, ta nguyện rũ bỏ phồn hoa thế nhân, cùng nàng vượt bỏ hồng trần bi hoan trù trướng, lướt qua đồng nội, núi xanh hoang liêu, một đời một kiếp từ ái vô song, Âu Dương Mộ Phong, thiếu chủ Âu Dương Sơn Trang, thanh tiêu vẫn ấm, vân phong cuồn cuộn, giọt mực đen nặng trĩu. Cơn gió se lạnh như đánh người rời mộng, vốn từng cười vạn cuộc phân ly nay lại say vì bầu rượu của người. Chợt giật mình thời gian đã trôi qua thế nào, từng vụn bụi nhẹ hơi vào hư không, tâm này cũng chợt trống rỗng. Khẽ cười khổ, tâm này đã vì nàng mà trôi. Cách chương.